Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1375, hòa bình thời kỳ. Ở trong trường học tha một vòng sau đó, Hạ Tân rõ ràng nhất cảm thụ chính là hòa bình, tương đối hòa bình, thậm chí có điểm vô cùng hòa bình. Trường học phong cách trường học giáo miệng thường thường biết bày biện ra người lãnh đạo phong cách. Ở Bạch Vũ hội học sinh dưới sự hướng dẫn, trường học đơn giản là ca múa mừng cảnh thái bình, hòa hình nguy, căn bản không người dám gây sự. Những cái này có can đảm gây chuyện, đều bị treo cửa trường học. Trong trường học, khắp nơi đều có hội học sinh người trách nhiệm, quan sát trường học tình huống, cam đoan các an cư lạc nghiệp. Chỗ tốt là, nữ sinh thậm chí nam sinh ở trong trường học là tuyệt đối an toàn. Gặp chuyện người chỉ cần hô to một tiếng, người cứu mạng a. Cam đoan có hội học sinh người đang 2 phút bên trong chạy tới. Hơn nữa trong trường học chung quanh bị thiết trí cảnh báo chuông. Chỉ cần ấn vào, sẽ có hội học sinh người đang 3 phút bên trong qua đây. Tương đối thần tốc, so với kia thu khoái đệ đều tích cực. Bạch Vũ đem trường học bố trí tương đối tốt. Một lần nữa quy nạp trách nhiệm hệ thống cùng với hệ thống quản lý. Hầu như chẳng khác nào đang học sinh biết tiến hành rồi một hồi lớn cải cách. Hơn nữa vì phòng ngừa hội học sinh người lạm dụng tư quyền, lấy quyền mưu tư, Bạch Vũ áp dụng mới phát thưởng thiện phạt ác chế độ. Tiêu diệt những cái này tiêu cực lãn công, tới hội học sinh hỗn ăn, các loại, chờ, tốt nghiệp, chờ nhập loại. Các loại, chờ, tiện lợi có chút cửa sau tuyển thủ, quy định mỗi cái thành viên mỗi cái tuần lễ phải đi làm mấy lần. Gia nhập vào học sinh đối với thành viên hội học sinh tốt đánh giá chế độ. Một khi bị soát thượng sứ đánh giá, lập tức sẽ có thượng cấp qua đây xử lý điều tra. Nếu như người này làm không tốt, sẽ bị lúc này loại bỏ ra hội học sinh. Hạ cấp chỉ cần tố cáo thượng cấp tham ô mưu tư nhân, hoặc là gì gì đó, nếu như điều tra là thật, vậy thì do vị này hạ cấp thay thế được thượng cấp. Cái này cũng diệt sạch hội học sinh nhân trung ăn no túi tiền riêng. Lấy quyền mưu tư gì gì đó, Bạch Vũ một series cải cách, trực tiếp phế đi Lý Gia Bang, làm cho hội học sinh trở thành chân chính vì học sinh làm việc bộ môn. Cam đoan không có bất kỳ một người dám sằng bậy, dùng linh tinh chức quyền, bị soát cái xoa bình, hoặc là bị người tố cáo một cái, hắn liền ngừng, cùng Doãn Phong Hoa tuyệt đối thiết huyết thống chữa bất đồng. Bạch Vũ xem như là một người cực đoan, hiện nay hội học sinh đánh giá, hầu như muốn siêu việt Doãn Phong Hoa ở thời điểm cái kia, từ trước tới nay người hiếu học nhất. Sinh biết. Danh xưng không phải không thừa nhận, Bạch Vũ rất lợi hại, nhưng Hạ Tân đã có chủng không nói ra được cảm giác quái gì, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Bạch Vũ những thứ này cử động là rất tốt, nhưng bây giờ hội học sinh cho Hạ Tân cảm giác không giống học sinh cao nhất bộ môn, tương đối giống nhau là đào bảo khách phục, khen ngợi a hát, hôn, hôn. Đối ta phục vụ hài lòng không? Hôn, cái lễ này bái ba đơn ta còn chưa xong. Có thể cho tốt đánh giá sao? A, người đã đưa. Không được, a, 3 tháng bên trong lặp lại đánh giá vô hiệu. M.U.A, có nữa 2 cái khen ngợi ta liền tấn chức tổ trưởng. Cho 1 khen ngợi thôi. Hôn, đồng học, người chuyển phát nhanh ở trường vụ chỗ thả 2 ngày. Ta giúp người đem ra. Còn có cái gì cần không? Đồng học, người đè cảnh báo là có chuyện gì chứ? Cái gì? Dép phá hủy, không đi được đường, không có việc gì. Ta lập tức giúp người đi siêu thị mua nữa đôi. Ta trước trên nệm, trở về cho ta tiền là tốt rồi. Nhớ kỹ khen ngợi a hát. Hôn, Hạ Tân trường học tha quay vòng. Thường xuyên có thể nghe được lời tương tự. Hắn một lần hoài nghi mình đi dạo không phải trường học, mà là đào bảo, tuy là, liền phương diện nào đó mà nói, quả thực diệt sạch hết thảy ác phát sinh. Trường học hầu như không có gì đánh lộn, ẩu đả các loại sự kiện, cũng không còn người dám tác quy tác phúc. Không cần biết ngươi là cái gì nhị đại, bị người tố cáo, bị hội học sinh nắm tới, đều không chào ngươi trái cây ăn. Nhưng Hạ Tân ngay cả có chủng không đúng cảm giác, hắn cũng nói không hơn là nơi nào. Ở trong trường học lại tha một vòng sau đó, hắn nhàm chán bỏ qua. Không phải không thừa nhận, Bạch Vũ quả thực làm tốt. Bây giờ không có một đệ tử sẽ đối với trường học không hài lòng. Thậm chí, Chu Vi đều bình chọn ra Giang Nam Đại học là nhất làm người ta hướng tới. Nhân văn, tố chất các phương diện tối cao, để cho người thoải mái trường học. Đương nhiên, còn có tốt nhất hội học sinh. Bạch Vũ thanh danh, đã ở trường học đạt tới đỉnh điểm, là có lịch sử tới nay điểm cao nhất. Hiện tại, nhưng phàm là người trong trường học, dù cho ngươi hỏi quét rác bác gái nàng sẽ nói, ồ, học sinh kia biết hội trưởng. Bạch Vũ à, ôi chao, ta biết, vừa vặn người, có thể tuấn tú, lại thích tâm, lại sẽ nói, đặc biệt được người ta yêu thích, ta là hắn người ái mộ đâu. Có người nói Bạch Vũ đều có hai cái hậu viên đoàn nữ phấn đoàn. Hai bên còn vì Bạch Vũ cầu véo kia mà đâu. Kéo xa, may mắn chính là, Bạch Vũ gần nhất dường như rất bận rộn, cũng không có với hắn đối với mới. Hạ Tân xem như là an ổn vài ngày. Hắn thừa nhận Trắng Vũ nhân rất tốt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái gì khi dễ, cái gì giấu giếm, làm cho trong trường nhất phái hòa bình. Nhưng quản có điểm quá rộng. Hạ Tân mang theo vài phần quái dị tâm tình ly khai trường học. Sắc trời dần dần, hắn lại tiếp tục huấn luyện của mình cuộc hành trình. Hắn cần trở nên lợi hại hơn, tới ứng phó gần đến nguy hiểm hơn tình huống. Hạ Tân từ 5 điểm vẫn huấn luyện đến 7 điểm. Huấn luyện cả người là hãn mới cho phép bị về nhà tắm ăn. Hạ Loan Loan cũng đã làm xong cơm. Chỉ là, tại hắn đi tới hoa viên tiểu khu dưới lầu thời điểm, hết ý thấy được cái quen thuộc thân ảnh Kiều Tiểu. Liền thấy cái kia ăn mặc màu đỏ, không biết là S Tiểu Hồng Mạo vẫn là Tiểu Ma Tiên trang phục màu đỏ, mang mau nhung áo khoác mũ, liền mũ áo lót trên đầu còn có hai cái lỗ tai dài. Dưới là một cái khả ái tiểu váy, cõng cái sách nhỏ bao. Tại nơi đi tới đi lui, Hạ Tân cứ như vậy nhìn nàng, ở hoa viên tiểu khu dưới lầu, đi tới lui hơn 10 chuyến, nhiều lần muốn lên lầu, lại dừng cước bộ đi ra, chỉ là đi ra mấy bước, lại quay đầu lại trở về, do dự, không biết nên đi hay là nên lên lầu. Hạ Tân cứ như vậy đứng nhìn 5 phút, thẳng đến đối phương xoay người, chán nản thấp cái đầu chuẩn bị lúc rời đi. Hắn vừa ra khỏi miệng hô, Thủy Linh, a, Lạc Thủy Linh bị Hạ Tân đột nhiên lên tiếng lại càng hoảng sợ. Lúc này sắc trời đã tối, nàng mở to một đôi xinh đẹp vẻ kinh dị mắt to, mượn đèn đường quang mang, thẳng đến thấy rõ Hạ Tân thân ảnh, mới an tâm xuống tới. Ca, ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tân cười ôn hòa cười. Nơi này là nhà của ta, ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Ngược lại là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta, đi ngang qua, Lạc Thủy Linh nói có chút đỏ mặt thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nói láo, như thế nào đi nữa đi ngang qua, cũng là không có khả năng đi ngang qua Hạ Tân nơi này. Nàng hiển nhiên là đến tìm Hạ Tân, Hạ Tân cũng không vạch trần. Mỉm cười đến gần nói, nếu đi ngang qua, liền lên đi chơi một chút. Tuy là, Dạ Dạ bây giờ không có ở đây, bất quá không quan hệ, nàng rất nhanh sẽ trở lại. Hạ Tân nói, vươn tay, đi kéo Lạc Thủy Linh. Chỉ là, đưa đến phân nửa, bỗng nhiên dừng lại. Hạ Tân nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm trên mặt hắn đỏ bừng dấu, nỗ lực giọng nói bình tĩnh hỏi. Người nào đánh ngươi? Không, không có người. Lạc Thủy Linh Tâm giả cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, lùi lại một bước nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân lần nữa tiến lên một bước nhỏ, tự tay kéo qua Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé, vừa định nói điểm cái gì, phát hiện nàng tay phải chỗ cánh tay cũng bị thương, có một đạo vết máu, hơn nữa xem ra là vừa bị thương. Trễ như thế không trở về nhà, người nhà không lo lắng sao? Nói lên người nhà, điều này làm cho Lạc Thủy Linh nhãn thần nhất, nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ sẽ không lo lắng, ta, nói qua với nàng, ồ, Hạ Tân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu sờ một cái Lạc Thủy Linh đầu nhỏ, hỏi, không muốn về nhà, ân, Lạc Thủy Linh do dự mà nhỏ giọng hỏi, ta, có thể ở ca ca nơi đây hơi chút, ở nhờ vài ngày sao? Không thể, Hạ Tân thẳng thắn trả lời. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh có chút bi thương, càng phát ra thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa định nói, chợt nghe Hạ Tân tiếp tục nói. Không phải ở nhờ, ngươi là Dạ Dạ bằng hữu tốt nhất. Chính là ta bằng hữu tốt nhất. Nơi này chính là nhà của ngươi. Muốn ở bao lâu đều có thể. Trước đây vẫn là Lạc Thủy Linh lặng lẽ gọi điện thoại. Hạ Tân mới miễn cưỡng nhìn thấy Hạ Dạ một mặt. Hạ Dạ đi ra ngoài cũng không quên Lạc Thủy Linh, phải dẫn theo chính mình bằng hữu tốt nhất. Hạ Tân tự nhiên cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Lạc Thủy Burlington lúc chuyển bi thương làm vui, vui vẻ ra mặt nói, cảm ơn ca ca, đi thôi. Hạ Tân kéo nàng lại, thoáng tay nhỏ bé lạnh như băng nói, trước cùng ca ca đi mua một ít băng dán cá nhân. Chúng ta lại lên lầu, trong nhà bị ta dùng hết, bởi vì Hạ Tân luôn thụ thương. Ân, tốt, Lạc Thủy Linh cao hứng gật đầu. Hạ Tân ánh mắt xẹt qua bên cạnh bóng cây phía sau theo Lạc Thủy Linh hai cái bí ẩn bóng người. Nắm lấy Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé đi ra ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.